Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 190, đi cửu thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt Sở Thanh Lăng buông xuống bát đũa, nhẹ nhàng nói ra, công tử, người sắp đi sao? Nói ra câu này, chính nàng đều cảm thấy có chút lạc. 8 năm trước nàng đã từng hỏi hắn qua câu này, khi ấy hắn nói sẽ đi, chỉ là hiện tại, hắn là muốn đi thật. Doanh Thiên gật đầu nói, ăn xong liền đi. Mọi người đang ăn uống cũng đều dừng lại, nhìn nhau một chút không nói gì. Sở Thanh Lăng không nói nữa, nàng biết Doanh Thiên dạng này nhất định là ở bên ngoài tung hoành, hắn còn quá nhiều việc cần làm. Nàng giữ không nổi, lại nói, vạn cổ đến nay cũng chưa từng có người có thể giữ được hắn bước chân. Nàng không được, ai cũng không được. Cuối cùng, bọn hắn ăn xong, Doanh Thiên liền nói, chuẩn bị một chút, lập tức lên đường. Nghe vậy, mọi người đều là đứng dậy. Lúc này, Sở Thanh Lăng mới tiếp tục hỏi, tương lai còn có thể được thấy công tử sao? Không ngừng cố gắng, liền có thể. Doanh Thiên nhàn nhạt nói ra, cuối cùng, đám người Nguyệt Nhi cũng đã sẵn sàng, cũng đến thời điểm cần đi. Doanh Thiên muốn đi, là rất bất ngờ, ngoại trừ Sở Thanh Lăng ở đây, toàn bộ Thần Lôi Sơn cũng không có người biết, Sở Kiến Phong, Xà Ảnh đều không biết. Sư Tôn, không chờ tiểu cẩu sao? Nguyệt Nhi thắc mắc, nó tự biết tìm tới. Doanh Thiên nhàn nhạt nói ra, công tử, bảo trọng. Sở Thanh Lăng có chút không nỡ nói ra, Doanh Thiên chỉ là nhẹ gật đầu. Bảo trọng, mọi người bảo trọng, Sở Thanh Lăng hướng mọi người nói tiếp, bảo trọng, nói đoạn Doanh Thiên một chân bước ra, pháp tắc không gian bao phủ bọn hắn, trong nháy mắt đem bọn hắn đi mất. Biệt viện này cũng chỉ còn lại Sở Thanh Lăng một mình đứng đó. Nàng ngồi xuống, nhìn quanh biệt viện một chút, Doanh Thiên lần này đi quá gấp, để cho nàng còn chưa kịp rõ ràng. Không lâu lắm, tiểu cẩu từ bên ngoài chạy về hớt hải mà nói. Đi rồi sao? Sở Thanh Lăng gật đầu. Đã đi, nghe vậy, tiểu cầu lập tức vội vàng quay đầu chạy đi, tiếng còn vang lại. Hắn mẹ công tử muốn vứt bỏ ta, không thể nào. Cuối cùng, Sở Thanh Lăng vẫn là đứng lên, trong ánh mắt hiện ra một vẻ kiên định. Nàng quyết định sẽ dốc sức mà tu luyện, nàng tin tưởng tương lai, nhất định sẽ có một ngày lần nữa nhìn thấy người kia. Cửu Thiên, là thần giới trung tâm nhất địa phương, cũng là thần giới trí cao nhất địa phương. Bởi vì Cửu Thiên chính là thần đình nơi ngự trị. Cửu Thiên, bao gồm 9 tòa khổng lồ vô cùng đại lục xếp chồng lên nhau từ nhỏ đến lớn, cho nên nếu là bao quát mắt mà nhìn, liền sẽ thấy toàn bộ Cửu Thiên giống như một tòa tháp một dạng. Liền xem như một tòa nhỏ nhất đại lục trên đỉnh kia cũng lớn bằng hơn 100 tòa thiên vực một chỗ gộp lại. Chỉ ít đều có mấy chục lần thần lôi đại lục to lớn như vậy. Tại trong truyền thuyết năm xưa, khi đại tai nạn buông xuống hủy diệt thần giới. Chư vị cổ thần còn sót lại liền hợp lực xây dựng lên Cửu Thiên, lần nữa trùng kiến thần đình, trải qua bao nhiêu năm tháng mới lại có ngày hôm nay. Cửu Thiên vị trí, là thần giới chính giữa trung tâm, là nơi vận thế giao hội, là nơi thần lực chảy xuôi, gánh chịu toàn bộ thần giới khí vận. Cho nên, có thể nói Cửu Thiên là một cái tu luyện thánh địa cũng là chư thần nơi hướng đến. Ở trên Cửu Thiên nơi cao nhất là Thái Hoàng Thiên kia, nơi đó chính là thần đình đặt xuống vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần đình chính là thần giới trí cao vô thượng địa vị, tiếp quản hết thảy thần giới sự việc, có thể nói toàn bộ thần giới đều chịu thần đình quản chế. Thần đình cũng không phải là một cái thế lực nào đó, mà là do rất nhiều các loại cổ lão thế gia cùng cổ lão thánh địa hợp lại duy trì. Giống như Thiên Đan Điện, Thiên Giác Nhai, Thiên Sơn, Thần Long Sơn, Thiên Hoàng Cốc, thập đại thế gia các loại này đều là thần đình cao tầng. Về phần người đứng đầu thần đình, chính là thần đế gánh thiên mệnh. Mỗi một cái thời đại thiên địa đều sẽ uẩn dưỡng ra thiên mệnh, lúc ấy chư vị thần đế sẽ tiến hành tranh đoạt thần đế nào tới tay thiên mệnh, bất kể là ai đều sẽ ngồi lên đế vị chấp trưởng thần đình. Thần đế này, được xưng là thần thiên, giống như thời đại này, người gánh thiên mệnh là nguyên hoàng thần đế, người khác cũng có thể xưng là thần thiên. Ngoài ra Cửu Thiên cũng không có ban đêm, bởi vì Cửu Thiên quanh năm đều tràn ngập các loại quang mang chiếu rọi. Bầu trời ngũ sắc thải vân, cầu vồng các loại bắc ngang thiên địa vô cùng xinh đẹp. Xung quanh Cửu Thiên là gần 100 tòa đại lục khác, những tòa đại lục này so với Cửu Thiên thì nhỏ hơn rất nhiều. Thế nhưng là cũng không có ai dám khinh thường, bởi vì ngụ trên những tòa đại lục ấy đều là những quái vật khổng lồ danh chấn thần giới. Thập đại thế gia Tiên Đan Điện, Thiên Giác Nhai. Các loại này cổ lão truyền thừa chính là ngụ ở trên, cùng nhau điều hành Cửu Thiên, điều hành thần giới. Cửu Thiên, chính là thần giới các đại thế lực đều tìm cách chen chân, cơ bản thì thần giới toàn bộ các thế lực không ít thì nhiều đều sẽ có sản nghiệp kinh doanh tại Cửu Thiên. Tất nhiên, muốn đặt chân tới Cửu Thiên cũng cần phải là tam lưu thế lực trở lên. Mà lại, người muốn bước vào Cửu Thiên, bắt buộc phải là tu vi chân thần trở lên. Nếu như ngươi là thuộc về thần đình các đại thế gia hoặc các thế lực kia liền tốt, nếu như ngươi chỉ là người ngoài đến mà nói, muốn vào cửu thiên vậy liền mất phí. Cửu thiên tầng thứ hai từ dưới lên, xưng là thanh minh thiên. Lúc này, không gian ba động, chỉ thấy Doanh Thiên cùng mấy người xuất hiện trong tinh không. Trước mắt bọn hắn chính là thanh minh thiên. Thanh minh thiên vô cùng to lớn bát ngát, cảm giác giống như lần đầu tới thần thú phần một dạng. Từ trong tinh không nhìn tới, liền có thể thấy được vô số đỉnh đài lâu các cao tới hàng vạn trượng san sát lẫn nhau, các loại thần quang tỏa sáng long lanh vô cùng đẹp đẽ. Dạng này tràng diện, để cho mấy người Nguyệt Nhi hai mắt đều tỏa sáng. Đây chính là cửu thiên, coi như là luôn bình tĩnh nhất hai người Ảnh Phong, Chân Vũ đều phải thốt lên. Bởi vì trước mắt bọn hắn quang cảnh quá đẹp, lúc này, từ xa bay tới mấy đạo thần quang, giáng lâm đến trước mặt bọn hắn. Chỉ thấy đây là một chi tiểu đội tuần tra, bọn hắn trên người mặc chiến giáp, có thần đình ký hiệu, rõ ràng là đang tuần tra cửu thiên. Bọn hắn mỗi người cũng đều có chân thần tu vi, mà lại tên đội trưởng kia tu vi càng là nguyên thần. Nhìn thấy đám người Doanh Thiên trẻ tuổi, ban đầu bọn hắn còn không để ý, chỉ là sau khi cẩn thận quan sát một chút liền phát hiện trước mắt đám người này, ngoại trừ nam tử trùm kín kia hắn nhìn không ra, vậy mà tất cả đều có vương giả khí tức, rõ ràng đều là thần vương. Coi như bên cạnh các nàng con gấu kia tu vi đều phải so với tên đội trưởng mạnh hơn một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hắn không dám lãnh đạm. Tại hạ Tôn Hoành, tuần sứ Thanh Minh Thiên, xin hỏi chư vị thần vương là muốn vào Thanh Minh Thiên sao? Tên đội trưởng kia chắp tay mà nói, báo ra danh tự. Tử Nghiên gật đầu đáp, đúng vậy, chúng ta lần đầu tới cửu thiên, còn xin mấy vị chỉ giáo. Tôn Hoành ngạc nhiên, hắn còn tưởng dạng này trẻ tuổi thần vương, mỗi một cái đều sẽ ngạo khí trùng thiên, sẽ không coi hắn một cái tiểu tuần sứ vào mắt, dù sao hắn cũng từng gặp qua không ít. Trái lại, đám người trước mắt này lại rất nho nhã lễ độ, không chút nào kiêu ngạo. Tôn Hoành vội vàng chắp tay mà đáp, không dám, chư vị thần vương, mời vào Thanh Minh Thiên rộng mở. Bỗng nhiên, Tuyết Ngạo Linh thắc mắc, ta nghe nói, người ngoài đi vào cửu thiên là mất lệ phí sao? Cái đó, nếu là dưới thần vương thì sẽ cần phải xác minh thân phận, nếu như không thuộc thần đình mới sẽ mất lệ phí, hoặc là chỉ cần tu vi thần vương thì không quản. Tôn Hoành cười cười giải thích, dù sao, ở bất kỳ nơi nào, cường giả đều sẽ được tôn trọng. Nếu như vậy, con gấu này mất phí rồi. Nguyệt Nhi cười cười, chỉ vào Tiểu Hùng. Nếu như vị này đại hùng là chư vị sủng vật, vậy cũng không mất phí. Tôn Hoành tiếp tục nói, tốt à, chúng ta vào. Nguyệt Nhi cười cười, sau khi đám người Doanh Thiên đi mất, bên cạnh Tôn Hoành một tên chân thần mới là nhỏ giọng nói. Tuần sứ, cái kia trùm đầu nam tử, không hỏi rõ sao. Ngu xuẩn, mặc dù nhìn không rõ người đó tu vi, nhưng là hắn đứng vị trí, rõ ràng là người đứng đầu, ngươi nghĩ hắn sẽ so với mấy người còn lại yếu sao. Tôn Hoành liếc hắn một cái nói ra, kỳ quái, bọn hắn quá trẻ tu vi vậy mà đã là thần vương, nhất định là một cái nào đó cổ lão thánh địa đi ra ngoài lịch luyện, thật ghê gớm. Bọn hắn nhắc đến người trùm đầu chính là Doanh Thiên. Tôn Hoành nhìn theo phương hướng đám người Doanh Thiên, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ, nữ thì xinh đẹp động lòng người, nam thì anh tuấn tiêu sái, cái này coi như thần đình những thiên tài kia đều sẽ kém sắc. Rốt cuộc Doanh Thiên dẫn theo mấy người Nguyệt Nhi hạ xuống Thanh Minh Thiên. Toàn bộ Thanh Minh Thiên, giống như một tòa thành thị khổng lồ một dạng. Chỉ là tòa thành thị này không có tường thành mà thôi. Vừa đáp xuống, liền để cho bọn hắn cảm nhận được Thanh Minh Thiên không khí nao nhiệt. Ở nơi này, người thật sự nhiều lắm, có thể thấy không dứt người đi qua lại, có thì là cưỡi trên pháp bảo mà đi, hoặc là cưỡi trên chính mình tọa kỵ, hoặc là kéo liễn. Từng đạo thần quang vun vút qua lại trên bầu trời. Bầu trời Thanh Minh Thiên cũng vô cùng đặc sắc, có thể thấy trên cao từng đoàn ngũ sắc thải vân to lớn, bên trong những đám mây này ẩn hiện từng tòa cung điện nguy nga, hiển nhiên ở nơi đó là có cường giả xây dựng lên, cầu vồng thất sắc bắc ngang qua bầu trời. Bên dưới mặt đất Thanh Minh Thiên cũng không phải bình thường có thể tưởng tượng. Vô số đại thụ khổng lồ cao chạm tới mây, mà lại bên trên những đại thụ này cũng xây dựng lên không ít thành thị. Bao quát tầm mắt liền có thể thấy không ít các loại lâu tháp cao vượt lên mây. Trên mặt đất đường đi đều là dát lên hoàng kim, khảm lên noãn ngọc vô cùng hoa lệ, các loại đình đài xây dựng đều là sơn son thiếp vàng, lộ ra vô cùng cao quý. Đây chính là cửu thiên tràng diện, so với tất cả những nơi bọn hắn đi qua đều khác xa một trời một vực. Chỉ có những nơi như thế này, mới xứng với cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhắc đến cường giả chính là chỉ thần vương trở lên. Ở nơi này, tùy thời đều có thể thấy thần vương cường giả đi lại, thậm chí thỉnh thoảng sẽ đều xuất hiện thần tôn. Về phần dưới thần vương như thiên thần, chân thần các loại, ở nơi này bất quá chỉ là người bình thường mà thôi. ngẫm lại coi như là thấp nhất hư thần, tại trong mắt phàm nhân, đều là cao cao tại thượng, vô địch thần linh tồn tại. Thế nhưng là ở cửu thiên này, bọn hắn cùng phàm nhân không có gì khác nhau, thậm chí còn không có tư cách đặt chân tới. Bước vào một cái thành thị, Doanh Thiên trước tiên là cần một chỗ nghỉ chân. Trong lúc bọn hắn còn đang tìm, thì Nguyệt Nhi lại dẫn theo Tiểu Bát cùng Tiểu Hùng rời đi, bọn hắn là muốn đi nhìn cửu thiên một chút, mở mang tầm mắt. Doanh Thiên cũng không cản nàng, nàng cũng đều đã trưởng thành, không còn là lúc trước nha đầu kia. Công tử, để bọn hắn đi, nhất định sẽ gây phiền phức. Tử Nghiên cười cười nhắc nhở, nhìn chúng ta giống như sợ phiền phức sao? Doanh Thiên nhìn nàng, cười đáp lại. Nghe vậy, Tử Nghiên không khỏi cười khổ, đúng như vậy, từ lúc nàng đi theo Doanh Thiên, mỗi một chỗ đi đến đều không ít phiền phức xảy ra. Nhẹ thì chết vài người, nặng thì đồ tông diệt tộc. Lại có kẻ sắp xui xẻo a, Tử Nghiên mỉm cười nhẹ nhàng nói, cách chương.